Chương 1093, gặp lại Song Xu, 2. Mặc dù là tông thủ hắn, đoán chừng cũng là không biết làm gì, nếu là ở trên lưng nó, lại trang bị hơn vài chục cái nguyên diệt thần nỏ, vội vàng dừng suy nghĩ lại, những cái đằng sau này, lại là chính bản thân hắn tưởng tượng, bất quá bởi vậy, lại rốt cuộc là bị gia hỏa này thuyết phục, tông thủ phẩy tay áo một cái, đem bích hỏa huyền quy phóng ra, đứng ở bên cạnh, gia hỏa này thực sự thức thời. Đem thân hình có lại thành chừng 10 trượng, không đem cái lầu cát này phá tung. Ánh mắt ngu ngơ nhìn xem tông thủ cùng trung niên họ Trầm, bích hỏa huyền quy. Tốt cho một đầu hộ giá linh thú, là huyền vũ biến chủng. Khách quý có phúc lớn, có con thú này ở bên người, người ngoài đơn giản không thể làm gì được, có thể tùy ý thi triển linh pháp, mở miệng tán thưởng. Trung niên họ Trầm nhưng lại không biết ý nghĩa, vì vậy dùng ánh mắt hỏi thăm, nhìn xem đối diện. Rồi sau đó cũng chỉ nghe tông thủ cười khổ nói, không biết Trầm lâu chủ có thể hay không chế tạo hai kiện thuẫn khí cho linh sủng hộ giá này của ta. Chừng 600 trượng phương viên, có thể lớn, có thể nhỏ. Những tài liệu này, nếu như không đủ, tông thủ có thể ở trong thiên phương thế giới này tìm mua. Trung niên họ Trầm kia nghe vào trong tay, cũng là một đầu mồ hôi lạnh. Huyền vũ nhất mạch, vốn là một trong những thần thú thiện phòng thủ nhất trên thế gian, lại thêm hai kiện thuẫn khí có cấp bậc pháp bảo. Còn đến mức nào, hắn không biết đây là ý của bích hỏa huyền quy, chỉ nghĩ là chủ ý của tông thủ mà thôi, vì vậy ánh mắt của hắn nhìn tông thủ, càng là khác thường, suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, không cần, tài liệu thì chỗ ta cũng có. Giá trị cực lớn, ước chừng 300 huyền giai thượng phẩm linh thạch. Chỉ là vì ước lượng thần thú thân mà đoán tạo, lại có phiền toái một chút. Huyền quy này, ta phải cẩn thận xem cấu tạo, tra xét thần thông của nó. Không biết khách quý có thể đồng ý, tông thủ khẽ gật đầu, đã vì huyền quy này mà luyện chế, như vậy tự nhiên cái đề nghị này là xứng đáng, kỳ thật thần thú cũng là vạn vật chi linh, bộ tộc có trí tuệ. Cùng tồn tại với nhân loại, vị trí lại càng ở phía trên so với nhân loại, nếu là nguyện ý, chỉ cần thực lực đến cấp độ nhất định, liền có thể như ngao không vậy, biển áo thân thể hình dáng, linh sủng hộ giá bên cạnh hắn, không chỉ là tiểu kim, mà ngay cả hàm hy cũng có thể làm được. Chứ không cần phải nói là bích hỏa huyền quy này, sử dụng linh khí, pháp khí tự nhiên cũng không phải là vấn đề, chỉ là đặc thù một chút, không giống như bảo vật thường dùng, không có kinh nghiệm mà theo. Mặc dù là luyện khí sư có tài nghệ tinh trạm, cũng cần phải hiểu được cấu tạo thân hình của thần thú, cùng với chân nguyên tính năng, thậm chí là năng lực thần thông sau này, mới có thể bắt tay vào làm. Cho nên khi nghe được trung niên họ Trầm nói như vậy, tông thủ là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Như thế liền phiền toái lâu chủ rồi. Linh thạch không là vấn đề, tốt nhất là tuyển chọn thượng giai tài liệu. Mặc dù không đủ, hắn từ bên trong tầng hoàng phó mộ giành được nhiều linh đan như vậy, tùy tiện cầm ra chút ít, vậy là cũng đủ rồi. Nếu là có thể, kính xin lâu chủ mau chóng. Tiếng nói bỗng nhiên im bặt, tông thủ quay đầu lại, nhìn về phía bên ngoài lầu, chỉ thấy trên đường phố của vấn khí lâu này đang có hai nhân ảnh quen thuộc đang hành tẩu trên đường, dáng người yểu điệu. So với lần gặp trước, càng có chút ít giống nữ nhân hơn. Khuôn mặt tinh xảo tuyệt lệ, thân tân tú mỹ, người phía trước y nguyên lãnh diễm, người thứ hai cũng vẫn là thiên chân vô tà như vậy, Diệp Phi Sương, Diệp Phi Hàn. Các nàng sao lại ở nơi đây? Thật là đúng dịp, trong mắt tông thủ nhìn thấy, đúng là hai tỷ muội Phi Sương, Phi Hàn đã cách biệt mấy năm, đang âm thầm cảm thán cuộc gặp gỡ ly kỳ, thiên phương thế giới ở cách xa mười mấy cái thế giới cũng đều có thể gặp được. Chợt liền cảm giác không đúng. Thiên phương thế giới chính là một thành phố lớn nhất ở quanh đây. Diệp gia tỷ muội nếu là ly khai vân giới, đã đến nơi đây, vậy cũng không có gì kỳ quái lắm. Đã đều là người tu hành, song phương gặp nhau ở chỗ này, cũng là hợp tình hợp lý. Lúc này ở bên cạnh nhị nữ, như cũ vẫn là đầu khôi lỗi giao long kia. Xem khí cơ, rõ ràng cũng đã thành công hóa long, đã là linh cảnh. Một thân khí lực, còn không có cách nào áp chế che giấu lại. Hành tẩu ở trên đường giống như ánh đèn vậy, gây chú ý cho ánh mắt của mọi người. Đây cũng là lý do mà tông thủ ở trong lúc nói chuyện lại có thể phát giác được tỷ muội họ Diệp ở trong đám người. Đang muốn hướng sang bên kia lớn tiếng gọi, trong lòng tông thủ liền lại có báo động, ánh mắt có chút nheo lại, nhìn về một phía trong đám người. Hai nữ hoa này đã bị người theo dõi, rõ ràng còn chưa biết. Quả nhiên kinh nghiệm vẫn là còn thiếu, không thể triển khai linh niệm. Tông thủ lại có thể thông qua những động tác hình thái của những người kia trong đám người, nhìn thấy được sự khác thường, còn có vài tia ám hối sát cơ. Phi Sương,

lập tức liền cảm giác được, ở trong não hải, quả nhiên lại là một hồi đau đớn gần như bạo tạc nổ tung, vô số phù văn linh lục, nhảy vào trong nguyên hồn của hắn, càng có thể lờ mờ cảm ứng được tính mạng chân nguyên trong cơ thể mình tại tiêu hao từng tia, 300 năm thọ nguyên sao. Stop. Tuổi thọ hơi ít một chút, tư chất thoáng kém một chút, thật đúng là không dùng nổi cuốn chí cao bí điển này, hừ lạnh một tiếng. Tông thủ không hề do dự đem trang sách thứ tư quả quyết mở ra, rồi sau đó ở trong nguyên hồn là một tiếng nổ vang. Toàn bộ hồn hải đều đang rung chuyển không ngớt, những tinh thần đang lắc lư, 18 cái phù cấm đều là dao động. Liền ngay cả hắc bạch nhị động, thỉnh thoảng cũng bị vặn vẹo, đau đớn kịch liệt, khiến cho tông thủ cũng thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng. Ngược lại là không có cảm giác gì, nguyên hồn lại phản phất như là ở trong chớp mắt này, bị người dùng binh nhận thuần khí trảm toái thành trăm ngàn mảnh, lần biến hóa này, thẳng đến sau một canh giờ, rồi mới ổn định lại, mà tông thủ ở bên trong tỉnh thất, dĩ nhiên là thở hồng hộc, trên mặt tràn đầy mồ hôi lớn như hạt đậu, trong mắt tất cả đều là vẻ khổ sở, chỉ cảm thấy toàn thân, đều là suy yếu trước nay chưa từng có. Liền ngay cả nhấc tay của mình lên, cũng cảm thấy là vô cùng khó khăn, giờ khắc này, cho dù chỉ là một đứa trẻ con, một hài đồng ở trước mặt hắn, chỉ cần cầm trong tay một thứ sắc bén, đoán chừng cũng có thể đưa hắn đánh chết tại chỗ. Kỳ thật thể lực, khí huyết, hồn lực ở trong người đều không hư hao chút nào, nhưng hư nhược đến từ chỗ sâu trong đáy lòng, lại là vô cùng chân thật. Trong chớp mắt tiêu hao 300 năm tuổi thọ, khiến cho thân tâm hắn đều mệt mỏi. Giờ khắc này tông thủ nhìn qua cái trụ thư kia đã cảm thấy sợ, không dám đi xúc động nửa phần. Bất quá cũng liền trong khoảnh khắc sau, trong não hải, lại là vô số phù văn ở trong hồn hải hiện ra. Ngay tiếp theo đó là nguyên hồn có một trận ba động, tông thủ xem kỹ từng cái, biết được đây chính là thời gian cùng mệnh số chi đạo. Trang thứ tư của trụ cực mệnh thế thư này, toàn bộ in vào trong trí nhớ của mình, chỉ cảm giác là trong đầu mình đã bị chật kín. Tháng suy tư, không cần đi liên tưởng, cũng có vô số phù văn cấm lục xuất hiện ở trong ý thức của mình, trong nội tâm lập tức hiểu ra, biết được là chính mình nếu như không đem nội dung trang thứ tư của trụ thư toàn bộ tiêu hóa, chỉnh lý lại cho thỏa đáng, chỉ sợ là lại không có thời gian tinh lực đi suy nghĩ việc khác, tốt cho một quyển vô thượng bảo điển. Ở trong trang sách, rõ ràng không chỉ là thời gian, vận mệnh chi đạo, mà là bao hàm vạn tượng, chỉ cần là một trang thứ tư này, sợ là có thể so sánh với một tòa thư lâu của thương sinh đạo, hơn nữa phần lớn là hữu dụng, đối với việc tu hành của linh sư, có trợ giúp vô cùng lớn, không có chút dư thừa rườm rà, càng có thể khiến cho tâm quyết mà linh sư tu hành được hoàn chỉnh. Theo phương pháp này tu luyện, đơn giản liền có thể nắm giữ được thời gian đại đạo, đều nói là vũ trụ nhị thư này là thời điểm vực khai là xuất hiện. Nhưng xem nội dung của cuốn sách này, lại cũng chưa chắc phải là như vậy. Hoặc đúng là tiên thiên chi bảo, bất quá cũng có dấu tích của con người. Theo như ta sở liệu, thật không hiểu người này, phải chăng đã thành thực cảnh, tông thủ cũng không do dự. Liền cầm lấy một đám linh thạch, đã bắt đầu gia tốc thời gian, khiến cho thời gian lưu tốc ở không gian xung quanh bỗng nhiên gia tăng. Bất quá lúc này đây, gần kề chỉ là 3 ngày, liền đem một viên cửu giai linh thạch triệt để tiêu hao sạch sẽ. Nếu như trước kia, một viên hoàng giai cửu phẩm linh thạch, vốn có thể dùng được 10 ngày mới đúng. Hiện nay lại thiếu đi ước chừng 2/3, tông thủ nhíu nhíu mày, như cũ vẫn tiếp tục. Sau khi thực lực tăng lên, những linh thạch cấp thấp này quả thật không còn dùng được tốt nữa. Bất quá cũng chưa vượt qua phạm vi chịu đựng của hắn, thời quang lưu tốc vẫn là gần thập bội, tê tê ngồi thẳng thắn ở trong gian tĩnh thất này, vẫn là không nhúc nhích, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ở quanh người hắn có một luồng khí xoáy thật nhỏ, số lượng chỉ tầm 3.000, đang câu động với thiên địa linh năng. Đây là rèn luyện thao khống đối với lực lượng tự thân, đem một tia pháp lực nội tức thấu xuất ra ngoài thân thể, khống chế ngũ hành chi linh, biến ảo các loại hình dạng, các loại tư thái, cho đến khi có thể lại một lần nữa đạt tới như trước kia, cảnh giới nhập vi. Cứ thế như vậy, cả người tông thủ tự hồ như là bùn điêu một tố, giống như được điêu khắc từ bùn, làm từ gỗ, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết trải qua bao lâu, thời không xung quanh thân thể hắn bỗng nhiên lại vặn vẹo một hồi. Tông thủ cũng từ trong nhập định tỉnh lại, trong mắt ẩn chứa dị sắc, hai tiên cảnh. Muốn xuất thủ với hai nha đầu ngốc kia, quả nhiên không chỉ là những người kia mà thôi. Bất quá những người này, xem tình hình tự hồ không phải cùng một đường, cũng không phải là trả thù. Phi Sương, Phi Hàng, trong tay rốt cuộc là có vật gì, khiến cho người ta nhòm ngó như thế, lúc trước lưu lại tấm phù lục kia, thủy chung là vẫn đang liên kết với tâm niệm của hắn. Không chỉ là đang quan sát xuất nhập của hai tỷ muội kia, mà cũng đang giám thị những người khả nghi ở chung quanh, mà mới không lâu trước đó, tông thủ liền cảm ứng được hai vị cường giả tiên cảnh, ở phụ cận đó dừng lại. Chương 1096, Đệ Nhất Long Điện, 2. Thiên phương giới thế giới, người đến người đi, vốn cũng không có điểm gì đặc biệt. Nhưng liên tục mấy lần đều xuất hiện ở nơi đây, thân niệm nhưng đều là vô tình hữu ý lộ ra, đúng là có phần khả nghi rồi. Tông thủ có thể xác định, hai người này nhất định là hướng về phi sương, phi hàng mà đến, về phần mục đích, vẫn là không biết. Cái gọi là giúp người thì giúp cho trót, chuyện này, tốt nhất là đi tìm nguồn gốc của nó, giải quyết một lần mới tốt. Tự nhiên nếu là gặp được đối thủ mà tông thủ hắn cũng không thể làm gì được, cũng có thể kịp thời hướng đồng môn thương sinh đạo cầu viện. Thoáng suy ngẫm một chút, tông thủ liền từ không trung lấy ra hai tấm không bạch phù chỉ. Dùng thú huyết trên người Huyền Vũ làm mực, viết ra phù văn. Linh phù kia hoàn thành, tông thủ lại phẩy tay áo một cái, lập tức hóa thành hai con linh hạt ở trước người hắn. Hai cánh phiến động, thân hình linh động vô cùng, phảng phất như có được linh trí. Rồi sau đó tông thủ lại ở trên trán linh hạt nhẹ nhàng điểm một cái, khiến cho thân ảnh của nó lập tức mờ nhạt, trong chốc lát, liền biến mất ở trong tĩnh thất này. Đây là một loại bí pháp mà tông thủ tìm được ở trong trụ cực mệnh thế thư. Hai con linh hạt này, kỳ thật cũng không phải là ẩn nấp hình dáng, mà là ở trong thời không bất đồng. Nói đến thì ảo diệu dị thường, kỳ thật lại cực kỳ đơn giản. Nếu là lấy một tức thời gian hiện tại của tông thủ tham chiếu, hai con linh hạt này, chính là bị cường hành đánh nhập vào thời gian một tức trước đó, chính là 1/3000 cái sát na, ở vào thời gian khác nhau, tự nhiên những tu sĩ kia cũng rất khó phát giác sự tồn tại của nó. Phương pháp này không tệ, dùng để làm chuyện rình coi nghe trộm, là cực kỳ thuận tiện. Bất quá, đáng tiếc lại tiêu hao quá lớn một chút, so với thời gian gia tốc, cao hơn vô số lần, khí lực cả người tông thủ giờ khắc này thật sự là bị rút lấy hết sạch. Gần kề chỉ là ngón tay điểm hai cái, đã khiến cho hắn tiêu hao hết khí lực toàn thân, đáng tiếc phương pháp này thật sự có quá nhiều cực hạn. Không thể duy trì quá lâu, cũng không thể đã thương người, nếu không ngược lại là có thể để cho Nhược Thủy học tập. Nếu có thể phối hợp với phương pháp nặc hình của Nhược Thủy, cùng với không gian dược thiên chi thuật, giết người thật sự là cực kỳ đơn giản. Theo ý nghĩ tông thủ chuyển động một chút, hai con phi hạt kia đã từng cái bay lên trời, truy tìm tung tích của hai tiên cảnh tu sĩ. Tâm thần tông thủ cũng lần nữa chuyển đến trên trụ thư. Ảo diệu bên trong quyển sách này thật sự là vô cùng vô tận, nhưng phù văn linh cấm kia tuần hoàn tương sinh lẫn nhau, thật vất vả đem một câu giải nghĩa xong, nhưng lập tức sẽ phát giác, nếu đem những phù văn này sắp xếp theo một phương pháp khác, lại sẽ có một loại pháp tắc huyền ảo khác, cũng có hàm nghĩa khác. Hơn nữa cùng thiên địa đại đạo, không có chút nào là không hài hòa, chỉ là một trang của trụ thư mà thôi, tổng số phù văn bất quá cũng chỉ 10 vạn, lại phản phất đem vô số đạo lý áp súc ở bên trong, lượng tin tức thật sự là nghe rợn cả người. Tông thủ tự hỏi muốn hoàn toàn tìm hiểu, ít nhất cũng cần khoảng 100 năm thời gian. Lúc này cũng phải xác thực chứng nhận, cái trụ thư này nhất định đã bị người sửa chữa qua. Bên trong trụ thư có thời gian cùng vận mệnh tiên thiên gắn kết mà thành, cũng có người cho thêm rất nhiều nội dung vào trong đó. Cũng tỷ như vừa rồi, hắn thi triển Huyễn Hạt Bí trụ phù. Nội dung tuy nhiều, chỉ là hắn trong khoảng thời gian này tìm hiểu cũng đã có chút tâm đắc. Tĩnh tọa điều tức, tông thủ đợi đến lúc khí lực hồi phục, ý niệm thuận tiện khởi lên, thời không quanh người lại vặn vẹo lần nữa, cũng lập tức phục hồi như lúc ban đầu. Nhìn như không có gì biến ảo, nhưng linh lực ở trong trụ thư kia rõ ràng lại giảm xuống không ít, quả nhiên. Nếu ta dùng tốt phương pháp thời không gia tốc, đến phối hợp với cái trụ thư này, có thể giảm bớt việc tiêu hao linh thạch. Chỉ tiếc tu vi vẫn kém một chút, lực lượng chưa đủ, ngay từ đầu nội tức tiêu hao kịch liệt, tông thủ từng chút chậm dần. Sau một lúc lâu, mới dần dần ổn định lại. Pháp lực nội tức hao tổn cùng tái sinh, rốt cục cũng thăng bằng lại. Một mình hắn, liền cung cấp được cho trụ thư này tiêu hao ước chừng 1/10. Nói cách khác, phương pháp này có thể khiến cho hắn tiết kiệm trọn vẹn 1/10 linh thạch, tuy là như muối bỏ biển, nhưng thực sự có chút ít còn hơn không, nói đến cũng buồn cười. Thời gian gia tốc thuật này chẳng những hao tổn thọ nguyên, càng là vượt qua thời điểm bình thường 2 thành. Tốn hao rất nhiều linh thạch để cung cấp, tông thủ ta cũng là đủ hiếm thấy, tông thủ tự giễu một tiếng. Bất quá lại không có chút ý tứ nào muốn dừng lại, dùng trụ thư tu hành, cố nhiên là vật lực và tính mạng đều hao tổn thật lớn. Nhưng hắn hiện nay thiếu nhất đấy, hoàn toàn chính là thời gian, chỉ cần có đầy đủ thời gian tích lũy, rồi sau đó đột phá. Không ngừng đột phá. Thẳng đến khi có sức mạnh, khiến cho chính mình khinh thường được Phong Khởi Vân Dũng ở cái vực giới này. Trong thời gian ngắn nhất, đứng ở kiếm đạo chí cực, lại có một việc khác khiến cho hắn phiền não, chính là thất chuyển huyền thông nhập vi cấm, 7 cái phong cấm, theo trình tự cởi bỏ từng cái, thần thông huyền lực của hắn liền có thể một lần nữa nhập vi. Giờ phút này lại không biết là Hy Tử lúc trước chế tạo công pháp này, vốn là có chỗ thiếu hụt, hay vẫn là thuật này cùng âm dương hám thế quyết của hắn có xung đột, bí pháp này ở trên người hắn, lại là đã có một chút đường rẽ. Dùng trụ cực mệnh thế thư tĩnh tu mấy năm, vốn là có thể cởi bỏ một hai đạo cấm chế, nhưng những ngày này, tông thủ mấy lần phát lực, đều không thể giải khai được, cũng may thuật này cũng không ảnh hưởng tới thực lực của hắn. Sau khi dần dần nắm giữ, đã có thể sử dụng đến siêu việt chính thành lực lượng, tông thủ không biết làm sao, cũng chỉ đành tạm thời buông tay, không để ý tới, mặc cho nó như vậy, dựa theo hắn phỏng đoán, chỉ cần đợi đến lúc một thân pháp lực của hắn lần nữa nhập vi thông huyền, là có thể đem cái thất chuyển huyền thông nhập vi cấm này toàn bộ giải khai, mặc dù thực có chỗ thiếu hụt gì, cũng có thể cường hành phá giải, thời gian như thoi đưa, lại là suốt 30 ngày qua đi. Bên tai tông thủ rốt cục nghe được vài câu thanh âm mà hai linh hạt kia truyền về, bởi vì thời gian gia tốc gấp 10 lần, ở trong tỉnh thất này 30 ngày, thì ở bên ngoài tỉnh thất mới chỉ là 3 ngày mà thôi, hai linh hạt kia một mực theo dõi, đều bị hai người kia phát giác, Diệp Phi Sương, Thuấn Không, Đệ Nhất Long, không thể. Cường hành bức bách cũng không, có vết xe đổ của mẹ hắn coi chừng cần phải thật cẩn thận, như vậy chỉ có cách tìm phương pháp khác, như thế mà nói, chỉ có thể đáp ứng người nọ. Nhưng nếu là người nọ trở mặt thì làm sao? Chương 1097, Quy Thuẫn Biến Thái. Chúng ta, há có thể sợ? Giết, thanh âm đứt quãng, cũng không rõ lắm. Hiển nhiên những người này nói chuyện là cực kỳ cẩn thận. Hoặc là dùng linh pháp, hoặc dùng cấm trận, che giấu thần thức cùng nhiều loại bí pháp thần thông của người bên ngoài. Thế cho nên hai con huyễn hạt này cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, không thể nghe được hết. Thuấn Không, Đệ Nhất Long. Tông thủ khẽ nhíu mày, lâm vào trầm tư. Thuấn Không Chi Long, ở trong chín loại chân long, xác thực là chủng loại nổi tiếng nhất, như vậy, là Đệ Nhất Long Điện. Trước kia tông thủ đã tiến vào Đệ Tam Long Điện, là Hỏa Viêm Long Điện, thuộc về Hỏa Liệt Long Tộc. Chỉ là phương vị của cái Đệ Tam Long Điện này, ở vân giới là người người đều biết. Mà Đệ Nhất Long Điện, cũng không người nào có thể biết được, Thuấn Không Long Tộc trong truyền thuyết, cũng đã thất truyền, Ngao Không có biết hay không thì tông thủ không biết. Bất quá vị nghĩa huynh này của hắn, nếu như là biết được phương vị của nó, lúc này lại đang cần thực lực, sao có thể sẽ không nghĩ biện pháp đi mượn lực lượng của tòa Long Điện này, như vậy Diệp gia tỷ muội lại là như thế nào biết được? Chẳng lẽ trong cơ thể hai người, đúng là huyết mạch của Thuấn Không Long tộc, bất quá nếu thật là Đệ Nhất Long Điện này, vậy thì khó trách, trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá rốt cuộc là biết được nguyên do đại khái, cùng với không ít chân tướng, lại có 5 vị tiên cảnh sơ kỳ. Hai nữ hoa này, thực sự là gây tai họa, thực lực cao hơn thần cảnh tu sĩ, hắn cũng không phát giác có người nào. Bất quá đến lúc đó nếu là ra tay, nhưng cần phải đề phòng, hắn quán chú pháp lực vào hai con huyễn hạt này không nhiều lắm, chỉ nghe trong chốc lát, hoàn toàn là một ít lời nói không đầu đuôi. 5 người kia ở cùng một chỗ, rõ ràng không yên lòng, đang đàm đạo luận pháp, đối với tông thủ là không hề bổ ích. Đến cùng có mưu đồ gì, nhưng lại nửa câu không nói. Đợi đến khi pháp lực hao hết, hai con huyễn hạt đều tự cháy đi, tông thủ cũng không lại đi để ý tới, tiếp tục tĩnh tọa tu hành, suốt mấy tháng sau, cũng không có biến cố gì. Diệp gia tỷ muội vẫn ở bên trong tiểu lâu khách quý tiên các kia, bình thường căn bản là bước ra tiên các một bước, tự hồ cũng đang đợi cái gì đó, mặc dù là ngẫu nhiên đi ra, cũng là vì tìm mua linh đan hữu dụng cho việc tu hành, trong tỉnh thất, tu hành suốt 3 tháng. Nhưng ở tông thủ mà nói, lại là hơn 2 năm, thẳng đến một ngày, tông thủ cảm giác được ngoài cửa có một khí cơ đến gần, mới lại một lần nữa từ trong nhập định thức tỉnh, đem trụ thư một lần nữa thu vào chỗ sâu bên trong hồn hải, ý niệm lại chuyển động, 72 mặt trận kỳ liền liên tục xoáy lên, liên tiếp bay vào trong tay áo của hắn, hơi phẩy tay áo một cái, tông thủ mở cửa, quả nhiên là thấy vị trầm lâu chủ kia đứng ở trước cửa tỉnh thất, nhìn xem tông thủ ở trong phòng, sắc mặt trung niên họ Trầm cũng hơi kinh ngạc. Chỉ là 3 tháng mà thôi, vì sao Trầm mổ cảm giác, khí thế cả người khách quý, so với mấy tháng trước rõ ràng có chút bất đồng, tự hồ tu vi lại có tiến triển rồi, trong mắt tông thủ tinh mang nội liễm, cũng không đáp lời. Nhìn nhìn Bích Hỏa Huyền Quy đang cảm thấy mỹ mãn đi theo sau lưng của trung niên họ Trầm, rồi sau đó cười cười, Trầm lâu chủ tới tìm ta, chẳng lẽ là những pháp bảo kia đã luyện chế xong rồi? Đúng vậy, trung niên họ Trầm kia khẽ gật đầu, thần tình lạnh nhạt, đang muốn mời khách quý đánh giá. Nhìn xem có hài lòng hay không? Sau khi nói xong, liền đem mấy món pháp bảo liên tục lấy ra, trôi nổi ở trên không trung, từng cái xếp thành hàng ở trước người tông thủ. Nguồn tung quang.com, đầu tiên là kiếm cùng giáp, ý niệm tông thủ khởi lên, liền đem hai vật này nhíp vào trong tay, ánh mắt lập tức sáng ngời, kiếm và giáp đều là tam phẩm pháp bảo, cửu giai võ tu cũng có thể sử dụng, lại thử lấy chân lực thôi phát, kiếm và giáp cả nhang là khí tức ảm đạm, cùng với cảnh vật ở chung quanh cơ hồ hòa làm một thể, một chút khác thường đều không có, bấm tay gãy nhẹ, khiến cho kiếm và giáp đều phát ra một tiếng chấn minh, nhìn như chưa sử dụng lực lượng gì, nhưng lại có một luồng sóng nội tức được rót vào trong đó, thăm dò hư thực, rồi sau đó cười cười, hai kiện pháp bảo kia đều vượt qua tiêu chuẩn. Không chỉ là có thể ẩn nấp khí cơ, công hiệu cũng là không kém, năng lực phòng ngự của áo giáp rõ ràng viễn siêu cùng giai. Mà trên kiếm thân kia, vậy mà có thể sớm tụ lực, lợi hại dị thường, bất quá ở bên cạnh kiếm cùng áo giáp, còn có mấy viên sắc màu đen, tông thủ là như có điều suy nghĩ, lấy kiếm và giáp trong tay xem xét. Chỉ thấy ở sống lưng chui kiếm kia, còn có ở bên trong áo giáp đều có mấy cái rãnh, vừa khớp với mấy khối sắt này, đây là khí trung chi trận, là ta cố ý bố trí. Đem trận pháp hạch tâm chia thành 5 phần. Gỡ xuống 4 miếng trận hạch, là tam giai pháp bảo, thiên cảnh tu giả liền có thể sử dụng. Sau đó cứ thêm vào một viên, liền có thể tăng lên 2 phẩm giai. Nếu là đặt vào toàn bộ, chính là cửu giai, trung niên họ Trầm kia nhàn nhạt giải thích. Chỉ là như thế mà nói, hiệu quả của pháp trận dù sao cũng hơi suy yếu. Nếu không thì tối cao nhất của vũ khí này, vốn có thể ở giữa pháp bảo và tiên khí mới đúng, ánh mắt tông thủ cũng là sáng ngời, vị Trầm lâu chủ này xác thực là kỳ tư diệu tưởng, suy nghĩ khác người, tìm người này luyện khí cho hắn, quả nhiên là không nhìn lầm người, đều nói cá cùng bàn chân gấu đều không thể cùng chiếm được, kỳ thật lúc trước đưa ra điều kiện, đối với công dụng của hai kiện pháp bảo này cũng đã không ôm bao nhiêu chờ mong. Thế nhưng mà lúc này, cá và bàn chân gấu lại thật sự là có đủ cả. Luyện chế phòng ngự bảo vật cho Nhược Lan, chính là một tấm thuẫn bài, cũng có cùng thủ pháp như lúc trước. Bất quá công dụng của bảo vật này, chỉ riêng là phòng ngự thôi, lại so với giáp trụ trước kia mạnh hơn vô số lần, tông thủ cũng không lại đi cẩn thận dò xét, liền trực tiếp thu hồi vào trong tay áo. Tiêu chuẩn của vị Trầm lâu chủ này, xác thực có thể coi là luyện khí đại sư, đồ vật làm ra, nhất định không phải phàm phẩm. Cuối cùng là vì Huyền Vũ luyện chế hai mặt cự thuẫn, lúc này ở trong phòng, đã co lại chỉ hơn một trượng, tông thủ vô ý thức dùng pháp lực nhiếp lấy, đúng là nhiếp không được, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh sợ, đi qua lấy tay cầm lên, rồi sau đó là thân hình trực tiếp trầm xuống, thiếu chút nữa ngã xuống đất, ngay lập tức linh vũ hợp nhất, lại thúc giục lực lượng của quân thiên diễm giáp, lấy lực lượng tam thập lục sơn, bạo tăng mấy lần, rồi mới miễn cưỡng nắm lấy. Mặt cự thuẫn này rõ ràng đã vượt qua lực lượng cực hạn của hắn. Ít nhất cũng tương đương với lực lượng của 180 tòa tu di sơn, tiên cảnh tu giả thông thường cũng bất quá chi mới được lực lượng nhất bách sơn mà thôi. Chương 1098, Quy Thuẫn Biến Thái, 2. Con Bích Hỏa Huyền Quy kia rõ ràng cho thấy là dương dương đắc ý, hướng về phía tông thủ nhìn xem, Trầm lâu chủ kia ngược lại là nhìn ra nghi hoặc của tông thủ, ta ở trong đó gia tăng hai khối hàng viên thổ vạn năm. Hàng viên thổ vạn năm, lông mày tông thủ nhíu lại, nghĩ rằng thì ra là thế. Hắn có nghe nói qua vật ấy, đúng là nặng vô cùng, vừa âm thầm đổ mồ hôi một trận, chỉ cảm thấy chính mình lúc trước là đem miệng nói ra hơi lớn, cũng may mắn là ở trong tầng hoàng phó mộ đại phát tài một phen, nếu không hôm nay chỉ sợ giá tiền kia, lại để cho hắn không ra khỏi cửa tiệm, vừa tàn nhẫn trừng con Bích Hỏa Huyền Quy kia, hai mặt thuẫn bài này đã khiến cho hắn hơn phân nửa là muốn nguyên khí đại thương. Con Huyền Quy kia nhưng cũng là có hiểu biết, mắt lộ ra vẻ vô tội, Trầm lâu chủ thấy thế tức thì cười cười, là ta thấy cái mình thích thì vui mừng, thực không muốn những hắc huyền tử anh thiết này cứ như vậy mà bị lãng phí hết. Vì vậy tự chủ trương gia nhập vào trong đó. Còn giá tiền, sau này có thể chiết khấu 70% là được, tông thủ từ chối cho ý kiến cười lắc đâu, kỳ thật chỉ cần bảo vật hợp ý, giá cả cao tới đâu, hắn cũng nguyện ý thừa nhận, lại xem thuẫn bài này. Phía trên lại có gai nhọn. Chân lực thăm dò vào, cảm giác là cứng rắn vô cùng. Dù chưa đạt tới cấp bậc tiên khí, sợ cũng là không xa. Pháp trận ở bên trong, hắn chỉ có thể thúc giục được ba thành, hẳn là chuyên môn vì Bích Hỏa Huyền Quy mà bố trí. Mà ở mặt lưng của Thuẫn Bài, thì là hai vết hãm sâu vào bên trong, coi như thuận tiện cho cự trảo của Huyền Quy cầm nắm. Công thủ cũng liền chẳng muốn miệt mài xem xét, trực tiếp đem hai mặt cự thuẫn đánh qua. Bích Hỏa Huyền Quy kia vui mừng quá đỗi, thân hình trôi nổi ở không trung, chân nguyên nhiếp một cái, đem hai mặt cự thuẫn cầm lên, ngăn cản ở trước người, rồi sau đó lại là một tiếng chấn minh, trên mặt lá chắn kia dĩ nhiên dần hiện ra một mảnh hắc quang, một tầng huyền băng thật mỏng ở bên ngoài hiện ra, Huyền Vũ Nguyên Cương khí, công thủ lập tức là hít vào một ngụm khí lạnh, thời điểm lúc này mới biết, khí trận ở trong cự thuẫn này đúng là vì thần thông Huyền Vũ Nguyên Cương khí của Huyền Vũ mà bố trí, khiến cho Huyền Vũ Nguyên Cương khí của Bích Hỏa Huyền Quy có thể kích phát ở trong thuẫn bài này, đồng đẳng với mai rùa kia. Huyền Vũ Nguyên Cương khí vốn là một loại thần thông phòng ngự mạnh nhất thế giới. Cộng thêm mặt thuẫn bài này, vậy thì độ kiên cố của lá chắn quả thực là không cách nào tưởng tượng được. Còn có huyền băng trên lá chắn, lúc này cho thấy Huyền Quy rõ ràng đã tận lực thu liễm. Nếu là nó nguyện ý, tùy thời đều có thể dày đến mấy trăm trượng. Tiếp đó lại thấy Bích Hỏa Huyền Quy đem tứ chi và đầu thu lại trong mai rùa. Hai cái cự thuẫn kia tức thì phân hóa ra hơn 10 mặt, bảo hộ ở bốn phía quanh thân thể. Rồi sau đó ở biên giới của những cự thuẫn này có vô số nhận phiến mở rộng ra, lại đều đang xoay tròn với tốc độ cao, toái trảm hư không, khí thế bá liệt vô cùng, lại mạnh mẽ tuyệt đối chí cực, da đầu tông thủ tê dại, cái này căn bản là một cái thành lũy không công phá được, đánh cũng không vỡ, lực sát thương hết lần này đến lần khác lại cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là cứ như vậy đụng tới, tông thủ hắn thực chưa hẳn có thể đỡ nổi. Trầm Lâu chủ nhàn nhạt liếc mắt nhìn, rồi sau đó hơi lắc đầu nói, cái này ngược lại là Huyền Quy của ngươi chủ động khẩn cầu. Ta cũng cẩn thận nghĩ tới, thuẫn bài lớn như vậy, nếu chỉ có năng lực phòng ngự đúng là có chút lãng phí. Liền tốn thêm chút ít công phu, cũng may uy năng cũng tính là không tệ. Trong lòng tông thủ nhưng có suy nghĩ, cái con rùa đen này, hơn phân nửa là thời điểm bị hắn thu phục lần trước, cái tình hình không hề có lực phản kích kia in sâu vào trong trí nhớ, lúc này mới như thế, bất quá như vậy mà nói, còn thật sự là công thủ nhiều mặt. Mặc dù là gặp được người như hắn, cũng có biện pháp ứng phó, mà cái ít ma thần toa ở phía sau kia, tông thủ cũng không còn đi xem xét kỹ. Vật ấy phải ở tại không vực rộng lớn, cực tốc xuyên hành mới biết được hiệu quả cụ thể, thủ đoạn luyện khí của người hắn cũng đã đủ tin tưởng rồi, đem những vật này toàn bộ thu hồi, ánh mắt tông thủ là phức tạp nhìn xem Vấn Khí Lâu chủ đứng ở đối diện, là trước nay chưa từng có, muốn biết đến tính danh xác thực lai lịch cụ thể của người này. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua người có phương pháp luyện khí tinh xảo như thế. Khí tông tuy là truyền thừa vạn năm, nhưng so sánh với nhau, lại là khác biệt như tượng sư và tông sư. Hơn nữa ở bên trong những pháp bảo này rõ ràng ẩn hàm bóng dáng của Mặc gia. Nếu là đại càng có thể chiêu mộ được hắn, chợt liền nhịn không được cười lên. Đại càng cho tới bây giờ cũng bất quá chỉ là một tiểu quốc, thì như thế nào có thể chiêu mộ được nhân vật bực này? Có thể đem hai mặt cự thuẫn kia, dùng ý niệm tự nhiên đưa lên không trung, ít nhất cũng là tiên cảnh hậu kỳ, mà lại xem người này, rõ ràng cũng không có ý định thâm giao với hắn. Lời nói hữu lễ, nhưng ẩn ẩn cự người ngoài ngàn dặm, đã là như thế, vẫn là không muốn tự làm mất mặt thì tốt hơn. Trả tiền, tông thủ từ trong Vấn Khí Lâu đi ra, liền đi thẳng tới Thiên Phương Giới, vị Vấn Khí Lâu kia làm sinh ý coi như là cực kỳ phúc hậu. Nhưng giá cả tài liệu lại như cũ khiến cho người trống mắt líu lưỡi. Giờ phút này trong túi càn khôn của tông thủ cơ hồ là thiên không vắng vẻ, những linh thạch kia hắn không muốn sử dụng, liền dùng đan dược quy đổi ra tiền. Cũng may đối phương có thể tiếp nhận, hơn nữa là cực kỳ mừng rỡ. Ở thời đại Thủy Hoàng, đan dược do phương sĩ luyện chế ra là đứng đầu nhất, chẳng những rất nhiều đều là không truyền, càng là tinh phẩm khó gặp nhất. Tông thủ cũng phát xa xác nhận, người này cùng Vân Giới, sợ là có quan hệ không phải nông cạn, ra khỏi Thiên Phương Giới. Tông thủ liền ngự sử ít ma thần toa, ở trong hư không giới ngoại xuyên toa tứ phía, quả nhiên là độn tốc đã nhanh hơn ước chừng 4 lần. Tông thủ cẩn thận dùng linh niệm xem xét, cũng gần kề chỉ là nhiều ra 10 cái linh kiện mà thôi. Tông thủ lại mạnh mẽ đụng vào trong hư không phong bạo kia, lại chỉ cảm giác thân toa, dù là ở bên ngoài có vô số hư không liệt ngân không ngừng lập lòe, vô số linh năng trùng kích, nhưng cũng tất nhiên là bất động, lông tóc không tổn hại, trong nháy mắt, tông thủ là vui mừng không thôi. Ly khai Vân Giới, việc đầu tiên hắn phải làm không phải là chinh phạt vực ngoại, mà là tìm kiếm ma luyện kiếm thuật đạo cơ của mình, mà trọng yếu nhất, là Hắc Bạch Nhị Động đã trở thành đại đạo căn bản. Hai cái này, kiếp trước hắn chỉ là nghe nói qua, cũng được xem hình ảnh, thực tế như thế nào, nhưng lại là không biết. Tất cả nhận thức cũng cực kỳ thô thiển, chương 1099, Tàn Dương Kiếm Thánh. Cho nên hắn lúc này cấp thiết nhất đấy, chính là đi đến thế giới tạo ra hai cái này, đi xem một cái đến tột cùng, chỉ có nhìn thấy vật thực, đạo của chính mình mới nhất định càng chân thực hơn, mà truyền thuyết về khu vực phải đi kia, không hàm tất phải kiên cố nhất, xuyên qua một mảng lớn hư không phong bạo, cực kỳ gian nan, vì vậy cho đến hôm nay, tu giả vân giới cũng chưa từng phát giác ra sự tồn tại của một giới đó, chiếc ít ma thần toa này thật là không tồi. Thật không hiểu nổi thời điểm cải hạm này hoàn toàn khôi phục như cũ là thần tốc bực nào, đáng tiếc lại xa xa không bằng bích hỏa huyền quy kia, thứ này độn tốc không tệ, hằng ngày vẫn là lấy bích hỏa huyền quy thay cho đi bộ mới tốt, đường hoàng bá đạo, khí thế 10 phần, nhắc tới cũng kỳ lạ, vật ấy được mệnh danh là ít ma thần toa, công dụng thì phải lấy ít ma tru tà cầm đầu mới đúng, vì sao lại không thấy có công dụng này, có đôi khi có đủ khí phải một ít, thực sự không phải là đắc ý quên mình, mà là vì tránh họa, hành tẩu ở vực ngoại, có một con rùa đen như vậy đi cùng. Người khác muốn có ý đồ khó lường gì với hắn cũng sẽ tinh tế tự định giá một hai, dù sao lúc này là đang tu luyện cái thất chuyển huyền thông nhập vi cấm kia, một thân chân lực khí tức đều bị che đậy sạch sẽ, nhìn giống như là người bình thường, tông thủ thử một lần, liền dừng lại. Ngược lại là thần niệm triển khai, bắt đầu liên hệ với Nhược Thủy và Sư Nhược Lan, dựa theo thời gian, đội tàu kia của hắn không sai biệt lắm cũng nên đến rồi, chỉ là phi sương, phi hàng thì làm sao, nếu là lúc này ly khai, cùng đội tàu hội hợp, tất nhiên là không có cách nào tiếp tục chiếu cố đến hai tỷ muội nữa, nếu là trong này có chuyện gì xảy ra, hắn tất nhiên sẽ hối hận cả đời, trong nội tâm mới nghĩ như vậy, tông thủ liền cảm thấy Trương Phù Lục trong thiên phương giới lại có động tĩnh. Hai tỷ muội kia cuối cùng cũng đã đi ra, tình hình này, tự hồ là bị bức đi ra hay sao, trong đôi mắt của tông thủ là thần quang điện thiểm, cẩn thận điều tra động hướng ở bên kia, thời điểm phi sương, phi hàng rời đi là thập phần vội vàng, lại phản phất là bị hộ vệ của khách quý tiên các kia cường hành khu trục đi ra, tình hình này, hoặc là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, linh thạch đã không thể chống đỡ được nữa. Hoặc chính là phương diện thiên phương hội không chịu nổi áp lực, chỉ có thể cường hành đuổi người. Nghĩ đến hai ngày trước, hai tỷ muội này vẫn còn đang ở trên đường phố tìm mua đan dược, khả năng phía trước thật sự là cực thấp. Như thế mà nói, sau lưng mấy vị tiên cảnh sơ kỳ kia còn có bối cảnh, tông thủ cười gằn một tiếng, thiên phương hội này, chỉ là cử động hôm nay liền lại khiến cho lòng hắn có ý khinh thường, ác cảm nảy sinh, về phần mấy vị tiên cảnh, nhưng lại hồn nhiên không để trong lòng. Thương sinh đạo ở trong mấy cái đại giáo phái trong vân giới, thực lực là thứ hai từ dưới lên, nhưng để ở vực ngoại, lại là thế lực to lớn không hơn không kém, lại càng không cần phải nói, giờ phút này Minh Ngọc đang ở phụ cận, một trương ánh tinh phù đánh ra, chốc lát liền đã tìm đến, điều khiển ít ma thần toa, chỉ cần hai cái sát na, đã đến bên ngoài thiên phương giới, rồi sau đó liền ẩn nấp ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, trong chốc lát sau, là cảm giác được ba đạo độn quang, một trước hai sau từ trong thiên phương giới bay ra, tụ linh năng ở trong mắt, nhìn thấu hư không xa xa. Chỉ thấy trên mặt hai cô gái đều là vẻ lo lắng, mà đang lúc nhị nữ ly khai không lâu, ở trong thiên phương giới lại có mấy đạo khí cơ xuyên hành mà ra, xa xa đuổi theo phía sau ba người, xa xa cảm ứng, đúng là mấy người vừa nói chuyện lúc nãy, tông thủ nhẹ cười cười, lúc này mới đem phi toa thúc giục. Chỉ trong khoảnh khắc, liền đi lên phía trước, nhưng mà không phải hướng về phía phi sương, phi hàng bay đi, sau đó bộ dáng giống như xảo ngộ, ở ngoài phi toa đang bay hiện ra thân ảnh, ồ. Đây không phải là phi sương, phi hàng sao? Thật sự là đúng dịp, hai người các ngươi vì sao lại ở đây, tràn ngập nghi hoặc, diễn kỹ 10 phần. Tỷ muội dịp phi sương kia vốn là thấy một cái phi toa ở trong giới hà sông thẳng lại, là khẩn trương vô cùng, ở trong tuyệt vong ngưng thần giới bị, nhưng khi trông thấy tông thủ, thần sắc mới nới lỏng, nguyên lai là thủ ca ca, dịp phi hàng kinh hỉ một hồi, ngươi quả nhiên là không có việc gì. Ta hai năm qua nhưng là lo lắng gần chết. Không phải sương tỷ tỷ nàng luôn nói ngươi tình cảnh khó khăn, sớm muộn gì cũng bị đạo môn vây giết, hiện nay không biết thế nào. Khá tốt là thủ ca ca không có việc gì, Diệp Phi sương nghe vậy thì là hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói, làm sao có thể không việc gì. Lúc này linh triều ở vân giới đã lên, đúng là cơ hội tu hành tuyệt hảo, ai sẽ đơn giản ly khai. Gia hỏa này lại cứ đi ra vực ngoại, hơn phân nửa là càng thiên quốc diệt, bị đạo môn mạnh mẽ đuổi ra. Tông thủ nghe được là nao nao, hai tỷ muội này, chưa từng nghe nói qua sự tình mấy năm nay ở vân giới sao. Trong lúc tu hành, dù là người có tin tức linh thông một chút, nên biết được tình thế hiện nay của đạo môn. Bởi vì do hắn, cho nên đúng là vô cùng thảm đạm. Bất quá nói là bị đạo môn cường hành trục xuất khỏi vân giới, thật đúng là không có nói sai. Như thế xem ra, chính mình ở trong vân giới, cố nhiên là uy danh vô lượng, vô địch hậu thế, nhưng ở vực ngoại này, vẫn là không người có thể biết được. Diệp Phi Sương kia nói xong, sắc mặt cũng dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Tỷ muội chúng ta cùng ngươi ở vân giới chỉ là gặp qua vài lần mà thôi, kỳ thật cũng không có bao nhiêu giao tình. Nếu là không có chuyện gì, có thể hay không tránh đường? Trong mắt Diệp Phi Hàn là tràn đầy kinh ngạc, chợt liền lại giật mình mà ngộ ra, vui mừng trong mắt lập tức dần thối lui, khẽ gật đầu nói, đúng vậy. Tông thủ ca ca, ngươi chính là đi mau a. Tỷ muội chúng ta có việc, về sau lại trò chuyện tiếp. Tông thủ nghe vậy vui lên, nhìn xem Phi Hàn nghiêm trang. Tiểu nha đầu này, từ lúc nào cũng biến thành người biết quan sát nét mặt như vậy rồi, còn có Diệp Phi Sương này, như thế nào mà mỗi lần gặp gỡ, cũng không cho hắn sắc mặt tốt, lại không đáp lời, ngược lại là nhìn về phía phương xa, trong mắt mang ý tò mò, mấy vị kia, hẳn là cũng quen biết với các ngươi, hoặc là chọc tới bọn họ. Như thế nào mà mấy người kia lại đằng đằng sát khí như vậy, thần sắc Diệp Phi Sương đại biến, chợt quay đầu lại nhìn về phía sau lưng. Nhìn thấy mấy đạo độn quang ở trong giới hà đang hăng hái theo sát phía sau, là không do dự nữa, chợt nhào lên phía trước, đem hai tay tông thủ kéo lại, thần sắc tức giận nói, đều là ngươi. Nói ngươi đi thì không đi, bây giờ muốn đi thì đã trễ rồi. Chương 1100, Tàn Dương Kiếm Thánh. 2. Trong tay đồng thời tế lên một trương tiên phù, nhưng mà sau khi linh quang lóe lên, mang theo Phi Hàn, Băng Ly bốn người, hướng về phía trước tật độn. Có cái tiên phù này gia trì, độn tốc của bốn người vậy mà so với ít ma thần toa đã được tu phục của tông thủ còn nhanh hơn. Tông thủ không nói nên lời, nghĩ thầm đi cái gì. Ở chỗ này đem năm người này một lần giải quyết là được, thoáng dãy dụa một chút, ngược lại là khiến cho cái độn phù này buông lỏng đi một ít. Bất quá tông thủ hơi suy nghĩ, vẫn là dừng lại. Mấy tiên cảnh tu sĩ này, cũng xa xa không chỉ có chút thủ đoạn này, lại là không làm sao được. Chỉ có thể mặc cho cái độn quang này đem thân hình hắn đi theo, hướng hư không xa xa độn hành, xuyên thấu trọng trọng giới chướng. Bất quá đang lúc thần sắc của Phi Sương, Phi Hàn buông lỏng, cho rằng đã đem mấy vị tiên cảnh ở sau lưng thoát khỏi, cũng chỉ nghe ở phụ cận bỗng nhiên vang lên một tiếng cạch nặng nề. Độn quang của tiên phù kia lập tức bị cường hành băng tán, thân hình tông thủ như trụ, đứng thẳng trong hư không, là vị nhiên bất động. Nhưng Phi Sương, Phi Hàn còn có Băng Ly kia lại không thể đứng nổi, ở trong hư không quay cùng mọi nơi, đầu váng mắt hoa, hiểm hiểm không bị những kẻ nứt không gian ở xung quanh xé rách, rồi sau đó cũng chỉ nghe một tiếng cười to, hai tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch mà thôi. Tưởng rằng ở trong tay có vài trương huyền không toái giới độn phù liền thật sự cho rằng người khác không làm gì được các ngươi, theo lời nói này, chỉ thấy một đạo quang hoa cường liệt bỗng nhiên trượt đến đây, chỉ thấy một người mặc thanh bào, đứng ngạo nghễ ở phía trước. Sau lưng rõ ràng là linh quang lóng lánh, lờ mờ có thể là một kiện pháp bảo đặc dị, bất quá thay vì nói nó là bảo vật, đúng hơn là một tòa trận pháp, suốt 36 vị tiên cảnh tu sĩ, nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở bên trong. Mỗi người đều bấm linh quyết, đem món bảo vật ở trong tay thúc giục đến cực hạn, cũng khiến cho một thân khí cơ của người này vượt xa khỏi thực lực thật sự của bản thân, đem một phiến hư không này hoàn toàn phong tỏa vững chắc, lại nhìn người này, ước chừng là mặt hiện lên vẻ tử kim. Mi cốt nổi bật, cũng không biết là người của thế giới nào, nhìn không ra niên kỷ cụ thể. Trong tay cầm kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại Diệp Phi Hàn, nhưng lại nhận ra trên khuôn mặt xinh đẹp kia là tái nhợt một mảnh. Tàn Dương Kiếm Thánh Ngọc Tàn Dương nhận ra lão phu, mặt của Ngọc Tàn Dương kia hiện lên dị sắc, rồi sau đó cười cười, đã nhận ra vậy liền chớ để lão phu phải động tay động chân, đem phương vị của đệ nhất Long Điện kia nói ra, Ngọc mổ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tông thủ nghe xong, thầm nghĩ quả nhiên là đệ nhất Long Điện, nơi truyền thừa của Thuấn Không Long tộc, lại nhìn sau lưng một cái, mấy vị tiên cảnh tu sĩ cũng chính là đang hăng hái tới gần, ẩn ẩn tạo thành xu thế vây kín. Hiển nhiên trên người của mấy người này, cũng có độn hành hư không chi thuật không kém. Sắc mặt của Diệp Phi Hàn thời khắc này trí lại là khiếp sợ, sau khi đem thân hình ổn định lại, mới khẽ cau mày nói, ta nhận ra tiền bối, lại không biết lúc này tiền bối cản trở, rốt cuộc là ý gì. Đệ nhất Long Điện thì ta biết, nhưng chỗ truyền thừa của Thuấn Không Long tộc không phải là ở Vân Giới sao? Cùng với tỷ muội ta lại có quan hệ gì đâu? Không quan hệ. Đã không quan hệ, như vậy hai người các ngươi lại vì sao phải trốn? Thời điểm lúc này mới nói lời ấy, chẳng lẽ không phải là giấu đầu hở đuôi sao? Ngọc Tàng Dương kia cười lạnh một tiếng, tràn đầy ý khinh thường. Sau khi nói xong, lại lắc đầu, mà thôi. Cũng lười nói nhảm với các ngươi, đem hai người các ngươi bắt giữ, tự nhiên là có thể biết được rõ ràng. Tiện tay trảo một cái, một cổ cự lực bàn bạc từ bốn phương tám hướng đè ép mà tới. Thần sắc của Diệp Phi Hàng tuy là tuyệt vọng, nhưng lại đã sớm chuẩn bị. Tiện tay ném đi, pháp bảo được tế xuất ra là một kiện có hình dạng như cái vòng, hoành vu đương không, vừa lúc đem bốn người, toàn bộ đều bảo hộ ở trong đó. Ly Long kia cũng là rít lên một tiếng, hóa thành băng ly long hình bay lên trời. Dốc hết toàn lực chống đỡ cho bảo vật này, lông mày tông thủ nhíu lại, nghĩ rằng hai nha đầu này còn thật là khiến cho người ta nhìn không thấu. Đẳng cấp của bảo vật này đã không thua kém gì hai mặt huyền vũ thuẫn của Bích Hỏa Huyền Quy. Chỉ tiếc, người thôi vận pháp bảo này có thực lực lại là xa xa thua kém. Quả nhiên chỉ trong chốc lát, con băng ly kia cũng đã là từ trong miệng phun ra một ngụm máu to. Tàng Dương kiếm Thánh Ngọc Tàng Dương kia thậm chí là chưa cần động thủ, chỉ đơn thuần lấy khí kình áp chế, cũng đã khiến cho băng ly bị trọng thương. Nhìn tình hình con rồng này, rõ ràng là đã bộc phát hết tiềm lực của bản thân, đang liều mạng mà chèo chống. Cũng bởi vì là không có linh trí, bị người khống chế, nên mới có thể có ý chí kiên quyết như thế. Phi Sương, Phi Hàng tức thì đều là mặt mày thảm đạm. Lấy cảnh giới của băng ly, thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng đều không làm gì được Ngọc Tàn Dương này, hai người tự nhiên là càng không thể chịu nổi, cũng không có tư cách này. Diệp Phi Sương cười khổ một tiếng nói, lần này sợ là thật sự phải chết ở nơi đây. Xin lỗi, tỷ muội chúng ta lại làm liên lụy đến ngươi. Vị Tàng Dương kiếm thánh này muốn mắt tỉ muội chúng ta để ép hỏi, nghĩ đến nhất thời còn không đến mức ngã xuống. Nhưng tông thủ ngươi, chưa nói tới liên lụy, tông thủ lắc đầu, đem lời nói của Diệp Phi Sương cắt ngang. Nhìn xem Ngọc Tàng Dương ở trước người, trong nội tâm cười gằn, nhân vật bậc này cũng muốn danh xưng là kiếm thánh. Vậy sư tôn Long Ảnh hắn để ở chỗ nào, mặc dù có kiện trận bảo đó làm chỗ dựa, nhưng hắn cũng có tự tin chỉ cần ba kiếm, nếu là lục thần ngự đao thuật. Như vậy chỉ cần một đao, lại hơi liếc nhìn về phía sau, cừu gia của hai tỷ muội các ngươi, hẳn là mấy người ở đây. Cùng với Tuyệt Long Thành, có liên quan gì không? Diệp Phi Sương khó hiểu, bất quá nhưng lại lắc đầu, không phải. Những người này chỉ là ở ngoại vực của Tuyệt Long Thành kinh doanh mà thôi, buôn bán các loại long bì long cân. Vị kia là Tàng Dương Kiếm Thánh, sư tôn của hắn chính là một vị thánh cảnh tôn giả, chấp chưởng thế giới. Ngẫu nhiên biết rõ ta cùng Phi Hàng đang tìm kiếm phương vị của đệ nhất Long Điện, lúc này mới đuổi giết không ngớt. Là chúng ta chủ quan, tiết lộ hành tung, tông thủ lập tức hiểu ra, thì ra là thế, đây là thợ săn Tuyệt Long Thành, mà những người này, chính là phụ trách thủ tiêu tang vật. Diệp Phi Sương tức thì cắn răng, cầm tay áo tông thủ. Tự hồ là vì làm liên lụy đến tông thủ, cảm giác thần tình uể oải, thần cảnh sao? Nếu là như vậy, ngược lại là đơn giản. Chỉ một câu khiến cho nhị nữ giật mình. Tay tông thủ đã nắm lấy kiếm, cái sát cơ sôi trào kia ngưng tụ thành một đường, xa xa tập trung vào Tàng Dương kiếm thánh, chương 1101, Chu Tà Hồng Cơ. Trên người hắn có thất chuyển huyền thông nhập vi cấm, lúc này mặc dù sát ý ngưng tụ, cũng như cũ là khí thế yếu nhược, chỉ khiến cho Ngọc Tàng Dương kia nhìn thoáng qua hắn một cái, cũng không thèm để ý, thấy băng ly kia đã là chống đỡ không nổi, huyết nhục toàn thân văng tung tóe. Tông thủ không đành lòng, một tay chém ra, đem con băng ly kia cường hành từ trong pháp bảo hình vòng kia kéo xuống, rồi sau đó là khí cơ bộc phát, liền muốn động thủ, chân lực bắt đầu dũng động, bảy đạo thất chuyển huyền thông nhập vi cấm nhất nhất thu lại, phong cấm tiêu trừ, kiếm ý tuyệt thế vô song đã bắt đầu rục rịch. Bất quá cũng đúng lúc này, ở hư không xa xa, bỗng nhiên có một đạo quang hoa cự đại bỗng dưng hướng bên này hạ xuống, đánh thẳng tới Ngọc Tàng Dương, một tiếng cười to hào sảng, từ xa như vậy truyền đến. Ngọc Tàng Dương, không phải Tàng Dương kiếm thánh ngươi đại danh đỉnh đỉnh, cũng luân lạc tới mức muốn khi dễ một tiểu bối sao? Ngọc Tàng Dương hơi nhíu mày lại, hừ lạnh một tiếng. Toàn thân cũng không thấy có động tác gì, kiếm quang ở bên cạnh đã xuyên không mà lên, lập tức quang hoa bắn ra tứ phía, khiến cho cả phiến hư không giới hà này cũng đều bị quang minh bao phủ, kiếm ảnh biến ảo, lại bỗng hóa thành từng đoàn hỏa quang phản phất như là mặt trời, lại gần kề chỉ trong chốc lát. cùng với đạo câu ảnh ở xa như vậy giao kích một cái. Rồi sau đó là hư không toái diệt, vô số nguyên linh ở chung quanh đều là trực tiếp sụp đổ. Ở trong phiến hư không này, tu vi không đến thì không nghe được tiếng vang, nhưng lại có thể nhìn thấy được thanh thế to lớn của hai đạo. Hai đạo này kiềm chế lẫn nhau, chỉ cần trong chốc lát, cái câu ảnh kia liền thoáng chiếm được một chút thượng phong, cơ hồ mỗi một đạo câu ảnh đánh xuống, thì có một mảnh tàn dương hủy diệt tiêu tán. Bất quá một lát, kiện trận bảo của Ngọc Tàn Dương đã lui đến khoảng cách bên ngoài 10 tấc, lại bỗng dưng dừng tay, đem kiếm quang kia thu lại, sắc mặt khó coi nhìn về hư không ở phía xa. Chu Tà Đoạn Ly câu: Chu Tà Hồng Cơ, ta chọc tới ngươi khi nào? Đến cùng là muốn làm địch với Ngọc Mổ ta, ngươi ngược lại là không trêu chọc đến ta, nhưng lại chọc đến hảo hữu của ta. Diệp Phi Sương tiểu thư, chính là người mà Chu Tà Hồng Cơ ta ái mộ. Đã gặp phải, sao có thể để cho các ngươi làm càn? Cái âm thanh cười to kia lại vang lên. Rồi sau đó là một hồng bào thanh niên cũng chợt hiện thân ở trước mặt mọi người. Mặt như ngọc, trong tay cầm ngân câu, phong lưu tiêu sái khó nói nên lời. Hướng về phía Diệp Phi Sương, Diệp Phi Hàn ở xa xa thi lễ, nửa tháng trước nhận được tín phù cầu viện của tiểu thư, lúc đó Hồng Cơ còn đang ở Thái Sương thế giới, may mà kịp thời đuổi tới. Nếu không Chu Tà Hồng Cơ ta thật muốn thương tiếc cả đời. Công thủ ở một bên lạnh lùng nhìn, vốn tưởng là vị hiệp sĩ nào đi ngang qua ra tay, về sau lại thấy hai người giao phong, trong nội tâm liền kỳ quái một hồi. Một câu một kiếm đối chiến, thật sự là quá giả đi một chút, thanh thế tuy to lớn vô cùng, chấn nhiếp nhân tâm, nhưng kỳ thật hai người, rõ ràng cho thấy là chưa từng toàn lực ứng phó. Người dùng câu này không muốn toàn lực ra tay thì cũng thôi đi, không cần phải vì người xa lạ mà chính thức dốc sức liều mạng. Nhưng Ngọc Tàn Dương này vì sao cũng là như thế, chờ đến khi Chu Tà Hồng Cơ này hiện thân nói chuyện, mới biết nguyên lai là người quen của Diệp Phi Sương, tự hồ quan hệ không phải là nông cạn. Điều này càng khiến cho người khác không hiểu được, kịch đấu như thế, đây là nghĩ rằng mấy người bọn họ không nhận thức được sao? Hai mắt hơi híp lại, thản nhiên liếc nhìn người này. Tông thủ liền lại thần sắc khó lường cười cười. Thất chuyển huyền thông nhập vi cấm lại khôi phục như lúc ban đầu, đem một thân nội tức hồn lực lần nữa áp chế trói buộc, trong lòng là hào hứng dạt dào, càng muốn nhìn một cái, những người này đến cùng là đang chơi trò mê hoặc gì, lại sẽ diễn xuất trò đùa gì nữa. Diệp Phi Hàn lại kinh hỉ một hồi, vui vẻ nói, là Chu Tà ca ca đến rồi. Diệp Phi Sương tức thì càng rụt rè một chút, bất quá cũng hơi hơi động dung. Thái Sương thế giới, Hồng Cơ ngươi khổ cực rồi. Thái Sương thế giới cách Thiên Phương thế giới chừng trên trăm cái thế giới. Mặc dù là cường giả tiên cảnh, muốn trong nửa tháng đến đây, cũng cần phải đi cả ngày lẫn đêm, không ngủ không nghỉ, trên mặt tông thủ lại co rút. Chu Tà ca ca, Hồng Cơ, ngược lại là thân thiết vô cùng, không đáng để nhắc tới. Chu Tà Hồng Cơ kia cười cười, không thèm để ý chút nào. Rồi sau đó lại hướng về phía Diệp Phi Hàn cười cười, Hàn nhị tiểu thư có bị hoảng sợ không? Diệp Phi Hàn lập tức lắc đầu, sau đó ôm lấy cánh tay tông thủ nói, có tông thủ ca ca ở đây, Phi Hàn không sợ. Chu Tà Hồng Cơ tự hồ lúc này mới phát giác ra tông thủ tồn tại. Nhìn thật sâu tông thủ một cái, nhất là cánh tay được Diệp Phi Hàn ôm lấy. Ánh mắt lập lòe bất định, rồi sau đó là khẽ gật đầu, coi như là thi lễ, ngươi gọi là tông thủ. Chu Tà Hồng Cơ ở đây hữu lễ, sau khi nói xong, liền lại nhìn Ngọc Tàn Dương, Ngọc Huynh thật là kỳ quái. Chu Tà Hồng Cơ ta đã tới đây, các hạ vì sao còn không cảm thấy nên rút đi? Hẳn là muốn cùng với Chu Tà Mộ ở chỗ này đánh một trận. Có phải Ngọc Tàn Dương ngươi cho rằng còn có cơ hội ở trước mặt ta, khi dễ hai vị hảo hữu này chăng? Ngọc Tàn Dương yên lặng không đáp, thẳng đến xa xa, mấy vị tiên cảnh tu giả đều lục tục tìm đến, ẩn ẩn đã đem nơi này vây kín, lúc này mới ngưng trọng nói, Chu Tà Hồng Cơ, Chu Tà Ly Đoạn câu kia của ngươi đúng là không kém. Võ đạo phách cảnh, ý niệm ngưng tụ không tan, tự nhiên là bất phàm. Bất quá muốn chiến đấu với chúng ta, thắng bại vẫn là chưa nói tới được. Ngọc Mổ ta là đi hay ở, đến phiên ngươi tới chỉ trích hay sao? A. Đến cũng là ai mạnh ai yếu, đấu qua mới biết. Chu Tà Hồng Cơ kia nghe vậy, nhưng lại hào tình vạn trượng cười dài lần nữa. Đã không muốn đi, vậy thì cũng đừng có oán Chu Tà Hồng Cơ ta cường hành đuổi người. Nắm lấy một đôi ngân sắc trường câu, cũng không hướng đến Ngọc Tàn Dương, mà là một tu sĩ tiên cảnh khác, chỉ lắc mình một cái đã đến trước người của người này. Một câu vung lên, ly đoạn tất cả, vị tiên cảnh tu sĩ kia liền vội vàng dùng kiếm ngăn cản. nhưng lại khanh một tiếng, bị cái ngân câu kia lưu loát chặt đứt. Phòng thân chi khí ở bên cạnh cũng chỉ có thể cản trở được mảy may, đã bị câu kia cường hành phá tổn. Cũng may là Chu Tà Hồng Cơ cũng không có ý hạ sát thủ. Trước khi kiếm quang của Ngọc Tàng Dương xông tới, liền hướng sang bên cạnh tránh đi, trước khi đi lại vẫn là một câu chém ra, đem búi tóc của người này một chém mà rơi, hôm nay dùng tóc của ngươi thay cho cái đầu. Tiếp tục, nhưng không có vận tốt như vậy, chương 1102, người không có vận sự. Sau một khắc, lại là lắc mình đến trước người một tên khác. Ngân câu của Chu Tà Hồng Cơ cũng vung lên một lần nữa, đồng dạng là ở dưới sự kiềm chế của Ngọc Tàn Dương, đem 3.000 sợi tóc của người này, một câu đoạn xuống. Cứ thế như vậy, liên tục bốn người, đều là vô cùng chật vật, trên mặt khó coi, tóc ở trên đầu rối bời, giống như tổ chim. Khiến cho Diệp Phi Hàng là vì cười không thôi, khúc khích cả buổi, Chu Tà Hồng Cơ kia cũng lần nữa lên tiếng. Ngọc Tàn Dương, hôm nay ngươi có thể ở dưới câu của ta toàn thân trở ra, nhưng những thuộc hạ này của ngươi lại chưa hẳn là như vậy. Thực không muốn để ý đến tính mạng của những người này, mấy cái tiên cảnh nanh vuốt, ở phụ cận vân giới, nhưng là khó tìm đấy. Lông mày của Ngọc Tàn Dương lại nhíu chặt một hồi, trong mắt phong bão ẩn tụ, tựa hồ là tức giận cực kỳ. Nhưng cũng thực sự là bất đắc dĩ, đem kiếm kia một lần nữa thu hồi về bên cạnh, có thể dừng tay, rồi sau đó là thần sắc âm trầm, nhìn qua Chu Tà Hồng Cơ kia, lạnh lùng cười cười, ngươi cũng biết. Trên người hai cô gái này có nhiều bí mật lớn. Vân giới Thuấn Không Long Điện, chỉ có hai nha đầu này biết được vị trí cùng với phương pháp tiến vào. Hiện nay tu giả của thiên phương giới, không biết là có bao nhiêu người muốn mưu cầu đi vào, ta ngược lại là muốn xem, Chu Tà Hồng Cơ ngươi có thể trợ giúp cho các nàng đến khi nào. Thuấn Không Long Điện là đệ nhất Long Điện ở vân giới, Chu Tà Hồng Cơ khẽ giật mình, rất là ngoài ý muốn. Rồi sau đó nghi ngờ, nhìn về hai tỷ muội đang ở phía sau một cái. Tiếp theo là khẽ lắc đầu, cái này ta bất kể, Chu Tà Hồng Cơ ta như thế nào, cũng cùng Ngọc Tàn Dương ngươi không có quan hệ. Thuấn Không Long Điện, chính là vật của Long tộc. Hai người nàng thân có Long huyết, tự nhiên có tư cách kế thừa. Cưỡng đoạt đồ vật của người khác, là bất nghĩa, nếu là người bên ngoài ngấp nghé, ta sẽ trảm chết. Khuyên Ngọc Tàn Dương ngươi sớm thu tay lại là tốt hơn, tông thủ ở một bên, lại đúng là tâm viên ý mã. Diệp Phi Hàng chẳng biết tại sao cứ một mực đem cánh tay của hắn ôm thật chặt, lúc này mới phát giác, tiểu nha đầu này, đã có chút ngoài ý muốn. Hai đoàn mềm nhuyễn ở trước ngực, đã có phần to lớn rồi, đối với ngôn ngữ của hai người cũng liền không đi lắng nghe. Kỳ thật cũng lười đi nghe, đến lúc này, đã ước chừng đoán được là chuyện gì xảy ra rồi, trong nội tâm bội phục, bố cục này, thật sự là cực kỳ tuyệt diệu, ánh mắt Ngọc Tàn Dương biến áo, chợt vui chợt nộ. Cuối cùng là hừ lạnh một tiếng, đã là như thế, Ngọc Tàn Dương ta cáo từ. Chỉ mong ngày nào đó, ngươi đừng có hối hận, sau khi nói xong, là không có chút dây dưa dài dòng nào. Huy tụ một cái, mấy tu sĩ tiên cảnh đầu tóc rối bời liền mỗi người tự rời đi, thân ảnh của Ngọc Tàn Dương đã ở trong hư không trước người, bỗng nhiên tiêu tán, đã là vô tung. Sau một lúc lâu Chu Tà Hồng Cơ mới quay đầu lại, đã đi rồi, xem phương hướng người này rời đi, hẳn là thiên phương giới. Chào mày, trong đồng tử hiện lên một vệt sầu lo, Phi Sương tiểu thư, hai người các ngươi vẫn là rời đi sớm một chút mới tốt. Tính tình của Ngọc Tàn Dương này là có thù tất báo, tàn nhẫn quả quyết. Nếu sự tình đã không làm được, hơn phân nửa là muốn đem tin tức của Thuấn Không Long Điện này phát tán ra trong thiên phương giới. Sắc mặt của Diệp Phi Sương cũng cực kỳ lúng túng, cũng không suy nghĩ tỉ mỉ, liền quỳ gối thi lễ, mềm giọng nhờ vả. Còn phải mời Hồng Cơ công tử bảo vệ tỷ muội chúng ta một thời gian, nếu là tin tức truyền ra, không chỉ là những tiên cảnh này của thiên phương giới, mà ngay cả mấy vị thần cảnh trong truyền thuyết sợ là cũng muốn tới, tự nhiên là nghĩa bất dung từ, nhưng việc này lại liên quan đến đệ nhất Long Điện. Xem chương mới tại Tung Quang, con, Chu Tà Hồng Cơ chần chờ một chút, có hay không có chút không ổn. Bị ta biết được phương vị của Long Điện, thật sự là thỏa đáng, ánh mắt của Diệp Phi Sương biến ảo. Rồi sau đó liền chuyển thành kiên quyết, Phi Sương tin tưởng công tử. Kỳ thật Thuấn Không Long Điện, ở thời điểm Vân Hoang cũng sẽ không cự tuyệt ngoại nhân ra vào. Bên trong cũng có cấm chế phong ấn, mà bảo vật ở bên trong người có duyên có thể tự đạt được. Phi Sương chỉ là không muốn tòa Long Điện này tơi xuống trong tay cừu nhân, Hồng Cơ đại ca theo ta đi vào, cũng là không sao. Những lời này nói ra, Tông thủ cũng cảm giác được hai tay của Diệp Phi Hàn không tự kìm hãm được khẽ rung lên, không khỏi như có điều suy nghĩ, nhìn xem cô bé ở bên cạnh, xem ra tiểu nha đầu này đối với Chu Tà Hồng Cơ, kỳ thật cũng không phải thân mật như ở ngoài mặt, cái ý tứ mừng rỡ kia tự hồ cũng là giả vờ mà thôi, quả nhiên, tuy là vẫn còn hồn nhiên. Nhưng sau khi trải qua nhiều kinh nghiệm như vậy, tâm tử của Tiểu Phi Hàn đã không còn là thiên chân vô tà nữa rồi, bất quá vẫn là đáng yêu giống như trước kia. Chu Tà Hồng Cơ kia cũng không đáp ứng, mà là suy ngẫm một hồi. Sau mấy tức, mới khẽ gật đầu, Chu Tà Hồng Cơ nhất định dốc sức tương trợ. Bất quá đã là như thế, lại không nên chậm trễ thời gian nữa, tốc độ càng nhanh càng tốt. Huyền không toái giới phù của hai người các ngươi tuy là không tệ, nhưng biến hóa lại quá ít, giống như đi thẳng, dễ dàng bị người ta chặn đường. Ở chỗ này của ta có một chiếc phi chu, tốc độ phi độn cũng không dưới huyền không toái giới phù. Sau khi nói xong, liền nhíu mày nhìn về phía tông thủ. Mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại là hỏi thăm, người không liên quan này, hẳn là cũng muốn mang theo. Diệp Phi Sương cũng do dự một hồi, trầm ngâm nói, tông huynh, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Chuyến đi đệ nhất Long Điện lần này cũng cực kỳ hung hiểm, chỗ đó không giống đệ tam Long Điện, cấm chế suy yếu. Tông huynh không bằng cứ như vậy thoát thân thì thế nào, lời nói uyển chuyển, cái ý tứ đuổi khách kia. Nhưng lại là rất rõ ràng, bản thân tông thủ ngược lại là sao cũng được. Cùng lắm thì ở phía sau lặng lẽ đi theo là được. Lấy thủ đoạn của ba người này, còn muốn thoát khỏi khống chế của hắn, không nói cái khác, cũng chỉ cần là cô bé Diệp Phi Hàn này, hắn cũng không cho phép những người này thực hiện được. Diệp Phi Hàn nhưng lại không thuận theo, như cũ là ôm chặt hai tay tông thủ, bờ môi vểnh lên nói, không được, tông thủ ca ca cũng muốn đi. Chu Tà ca ca cũng được đi. Dựa vào cái gì mà thủ ca lại không được, giọng nói là chém đinh chặt sắt, không cho người khác có chút nghi ngờ nào. Chân mày lá liễu của Diệp Phi Sương lập tức nhíu lại, đang muốn mở miệng khuyên nhủ, chợt nghe Diệp Phi Hàn lại nói, thời điểm này tông thủ ca ca mà rời đi, nếu gặp những người xấu kia thì làm như thế nào? Tỷ tỷ ngươi đã quên, trước kia thủ ca ca thế nhưng mà đã cứu mạng của chúng ta. Bên trong tòa Long Điện kia có chỗ tốt, thì càng không thể bỏ lại thủ ca ca được.